chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, chương 3006, Samael triệt để chết. Làm sao có thể? Phẫn nộ ma vương Samael gầm thét, bị vương đại Đông Phi kiếm xuyên thủng thân thể. Hắn căn bản không thể tin được, vương đại Đông lại có năng lực như vậy để hắn trọng thương. Điều đó không có khả năng. Người phục sinh, Samael sắc mặt khó coi gầm thét lên. Tại hắn trong tưởng tượng, trừ vương đại Đông bị đoạt xá bên ngoài, không có khác khả năng. Bằng không hắn căn bản không có khả năng thụ thương. Duy nhất giải thích chỉ có thể như thế. Vương đại Đông cười nhạo nói, làm sao không có khả năng? Thì ngươi cảnh giới này ta chết tại ta trên tay đã có hai người, mà ngươi sẽ thành cái thứ ba. Không có khả năng, ngươi không phải hắn. Samael phẫn nộ nói, có một loại bị lừa gạt sau tức giận cảm giác. Ta đương nhiên không là, là ngươi ý nghĩ hão huyền a ngu ngốc. Vương đại Đông không khỏi trào phúng một câu, sau đó tiếp tục nói ra, phẫn nộ ma vương Samael, ngươi có thể phục sinh lần thứ hai, ta vẫn như cũ không tin ngươi còn có thể phục sinh lần thứ ba. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại. Samael ngửa đầu cười to, nhảy vào máu trong ao, bị xuyên thủng bụng đang lấy mắt thường dễ chịu khôi phục. Quên nói cho các ngươi biết, bản vương nắm giữ bất tử chi thân, các ngươi là không giết chết được ta. Hừ, cái kia ta hôm nay liền giết cho ngươi xem. Vương đại Đông hừ nhẹ, trong tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, chém xuống một kiếm, không có lòe loẹt chiêu thức, cũng là như thế qua quýt bình thường một kiếm, lại làm cho vương đại Đông làm đến càng thêm mượt mà. Đi chết, vương đại Đông mày kiếm vẩy một cái, liệt hỏa kiếm khí còn như mưa rơi đâm ra toàn phương vị bao trùm Samael chung quanh. Samael cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này, cũng không ngăn cản, trong nháy mắt liền bị kiếm khí chảm nát. Bịch bịch, Samael thánh thể giống như đậu hũ khối đồng dạng hướng không trung rơi ở trong huyết trì. Ngay sau đó lại lập tức khôi phục lại. Hắn liếc xéo lấy nhìn lấy vương đại Đông, cười nhạo nói, ta thừa nhận ta sau khi trùng sinh lực lượng rất yếu, nhưng là ta có thể vô hạn trọng sinh. Ngươi là không giết chết được ta. Thật sao? Vương đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Trong nội tâm của ta một mực có một thanh âm nói cho ta biết, ta có thể giết chết ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, ta thừa nhận ta không làm gì được các ngươi, nhưng là các ngươi lại không giết chết được ta, cho nên chúng ta đàm phán như thế nào? Phẫn nộ ma vương Samael chuẩn bị thỏa hiệp, liên xưng hô đều biến. Hắn lần này trọng sinh không dễ, thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh mới đem thân thể ngưng tụ. Muốn là như vậy bị vương đại Đông không ngừng nghỉ phá hư đi xuống, như vậy chính hắn đem lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là hắn vô cùng không vui, cho nên hắn nghĩ tới thỏa hiệp cái này một cái hoãn binh chi kế, đợi ngày sau có thể triệt để rời đi ao máu này. Hắn sẽ mang lấy ác ma đại quân tự mình đi báo thù. Đàm phán, làm ngươi đến xuân thu đại mộng đi thôi. Vương đại Đông khóe miệng khinh thường cười yếu ớt, lật qua ngón tay, không trung lần nữa ngưng tụ hơn ngàn lưỡi kiếm. Sau đó cong ngón búng ra, lưỡi kiếm gào thét, có đem hắn cắt thành nhỏ bé khối thịt. Samael lần nữa khôi phục, thánh thể nhan sắc đều ảm đạm mở không ít. A, ngươi đang tìm cái chết. Samael nổi giận, lần nữa phát cuồng, trong miệng phun ra càng thêm nóng rực liệt diễm. Liệt diễm lần nữa ùn ùn kéo đến tràn đầy toàn bộ mộ huyệt. Samael ở vào ao máu trong nháy mắt bốc hơi, mưa lớn huyết khí tràn đầy hắn thánh thể. Hắn thánh thể sưng lên, hình thể tại cất cao, không đến trong chốc lát, hắn thực lực đột nhiên cất cao đến một cái độ cao mới. Hắn bắp thịt thật cao gồ lên, phần đuôi sinh ra một đầu to cái đuôi to, phía trên bao trùm lấy một tầng vảy màu đỏ ngòm. Trong lúc triển khai, phun ra làm cho người rung động lực lượng. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, phẫn nộ ma vương Samael, cái này rõ ràng cũng là tại liều mạng một lần. Tại Bắc hắn có thể hay không nhất kích liền đem Vương Đại Đông giết chết. Đến mức yêu nữ kia, tự động bị hắn loại bỏ. Còn kiến hôi, thần không thể khinh nhờn. Hôm nay ngươi muốn đánh đổi mạng sống đại giới đi cầu bản vương khoan dung. Ồn ào, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng. Một viên cuối cùng liên tử vào bụng. Trong hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo hỏa diễm. Nữ nhân kia run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Cấp bậc này chiến đấu càng vốn cũng không phải là nàng có thể tham dự. Nàng đang cầu khẩn, cầu nguyện chính mình cái kia đầy đủ còn sống rời đi. Vương Đại Đông vạn kiếm quy nhất chém về phía hình thể có cao 3-4 mét phẫn nộ ma vương Samael. Chỉ nhìn thấy Samael hai mắt kéo lấy thật dài hỏa diễm. Đẩy ra hai tay, liền đem Vương Đại Đông vạn kiếm quy nhất đỡ được. Sau đó một quyền đánh ra, Vương Đại Đông né tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài. Trong đầu chấn động, một cỗ lạ lẫm trí nhớ xuất hiện tại Vương Đại Đông trong đầu. Ly hỏa kim đồng, thiên hạ vạn vật chạm vào tức tử. Đây là cái gì? Vương Đại Đông mờ mịt phản ứng, càng vốn không biết cái này trí nhớ là từ đâu mà đến. Đồng thời tại cái này trí nhớ cho Vương Đại Đông một loại 10 phần cảm giác xa lạ. Nhưng là cái này trí nhớ giống như cũng chịu ảnh hưởng. Đứt quãng xuất hiện, khiến Vương Đại Đông vô cùng phiền não. Nhưng là bây giờ không phải là tính toán lúc này. Liên quan tới cái này ly hỏa kim đồng, lại là một phần liên quan tới tinh thần lực vận dụng bí pháp. Thì như chính mình truyền kỳ chiến pháp đồng dạng là bí pháp, Vương Đại Đông giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Trong miệng đẫm máu tại trên mặt đất hoạt động, đâm vào mộ huyệt trên vách tường. Samael một quyền này trực tiếp để hắn thánh thể sụp đổ. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông lập tức đứng lên. Samael cũng hướng Vương Đại Đông vọt tới. Nhìn con mắt ta, Vương Đại Đông thanh âm phảng phất có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Samael cùng nữ nhân kia không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt. Đột nhiên ở giữa, Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo từ tinh thần lực biến ảo hòa diễm. Trực tiếp bắn vào Samael trong mắt. Samael đáy lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nhất thời giống to cái này. Không, ngay sau đó thân thể của hắn bị Vương Đại Đông tinh thần hỏa diễm nhen nhóm. Không chỉ có như thế, còn có linh hồn hắn cũng bị nhen lửa. Hắn chi đủ khả năng bị tách rời sau lại lần phục sinh. Cũng là bởi vì linh hồn hắn không có hủy diệt. Lần này, hắn đem tay kiếp khó thoát. Nàng thân thể mềm mại run rẩy. Giờ phút này Vương Đại Đông để cho nàng cảm giác tựa như sư phụ nàng một dạng làm cho người khủng bố. Tha mạng, Samael thấp giọng cầu xin tha thứ lấy. Nhưng là Vương Đại Đông cũng không có buông tha hắn ý tứ. Đọc sách, Uka Ansu, C0m tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao. Samael linh hồn gầm thét quát. A, bản vương sẽ không chết. Bản vương không có khả năng chết. Bản vương có bất tử chi thân. Bản vương không có khả năng chết. Bá, Samael thân thể bị đốt thành tro bụi. Linh hồn cũng theo biến thành tro bụi. Phẫn nộ ma vương Samael. Triệt để chết. Phốp, Vương Đại Đông trong miệng phun ra một miệng nghịch huyết. Ly hỏa kim đồng cố nhiên lợi hại, nhưng bí pháp cực tiêu hao tinh thần lực. Nếu như không có huyết diễm liên tử chèo chống, hắn là căn bản không chịu nổi tinh thần lực hao tổn. Nàng đồng tử đột nhiên co lại, lo lắng hướng Vương Đại Đông nhìn qua. Vương Đại Đông nhất thời cảnh giác nhìn lấy nàng. Nàng dừng lại, ánh mắt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Đối nam nhân này có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm sinh sôi. Vương Đại Đông ngồi xuống, thừa dịp liên tử còn có dược lực,